Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, âm thanh của vật nặng rơi xuống, giống như đập vào trái tim của Tiểu Lưu Huỳnh khiến cô toàn thân run rẩy. Sau đó mở to mắt, không thể tin nổi khi nhìn vào đôi tay dính đầy máu của mình. Cảm giác ấm nóng và mùi máu tanh còn sót lại giữa các ngón tay khiến cô cảm thấy buồn nôn. Xin lỗi, tôi không cố ý. Tiểu Lưu Huỳnh cúi đầu lầm bầm. Lập tức ngồi xuống đất, lục tìm một hồi, không có, sao lại không có, tại sao ông không mang theo điện thoại? Ôi ôi ôi, khi nói đến câu cuối, giọng nói của cô đã mang theo chút khóc lóc, nghe rất thương tâm. Sau khi lục tung cả căn phòng mà vẫn không tìm thấy bất kỳ công cụ nào để liên lạc với thế giới bên ngoài, cô mới đứng dậy, chọn đi về phía cửa sổ, từ từ bước tới. Ha ha, tôi đã biết cô ta sẽ trốn chạy vì tội ác. Có bệnh không vậy, Khương Lưu Huỳnh? Rõ ràng đây là tự vệ chính đáng. Cô ta giết người đó, cho dù có quá đáng đến đâu cũng không nên giết người. Khương Diễm cũng lên tiếng với vẻ châm chọc. Không ngờ tiện nhân này sớm đã trở thành kẻ giết người. Không trách được hồi đó mẹ và chị tôi đã phải đưa cô ta về từ đồn cảnh sát. Có khi đã bị giam 1,5 năm rồi. Khương Tư Niên thì tức giận nhìn, hận không thể xông tới tát cho thằng em ngu ngốc này một cái. Làm sao có thể dễ dàng gán cho người ta cái tội danh giết người được. Ngay khi Tiểu Lưu Huỳnh bước đến trước cửa sổ, những bình luận trên màn hình bỗng chốc im bặt. Cửa sổ vừa được lau chùi không lâu trước đó giờ đây phản chiếu rõ nét gương mặt của cô. Dù chỉ mới 13 tuổi, nhưng khuôn mặt của cô lại vô cùng xinh đẹp và cuốn hút. Làn da mịn màng như sứ phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, giống như nụ hoa vừa chớm nở. Một đôi mắt lớn sáng rực và linh hoạt, như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm sâu thẳm. Nhưng tất cả điều đó không thể khiến mọi người im lặng. Bởi lúc này, trên gò má của cô gái không còn là những vết bẩn như trước, mà là những vết máu đỏ, trải dài trên làn da trắng trẻo của cô, cùng với nước mắt rơi xuống. Đây là một hình ảnh có sức tác động mạnh mẽ, đủ để khiến người ta chú ý nhưng cũng đầy chấn động. Rầm rầm, cửa sổ bị đập vỡ. Gương mặt phản chiếu cũng theo đó mà vỡ thành hàng trăm mảnh rơi lả tả xuống đất. Khương Lưu Huỳnh, hồi nhỏ có đẹp như vậy không nhỉ? Còn tính là hồi nhỏ gì nữa? Đã 13 rồi, chắc chắn là thiếu nữ rồi. Kỳ lạ ghê sao mà khác xa ảnh trên Baidu quá. Thật sự nếu tôi có khuôn mặt này thì tôi sẽ không cần phải ăn cắp tiền. Chỉ cần mở một buổi livestream thì tiền bạc chẳng phải đến dễ dàng sao? Chắc chắn là sau này bị hủy hoại rồi. Không thì sao cô ấy lại để tóc mái dài che mặt như vậy? Tôi không quan tâm, bây giờ tôi phải theo dõi cô ấy. Ngay khi Khương Lưu Huỳnh chạy ra, đầu tiên cô tìm kiếm xung quanh, nhưng Lý Nương đã dẫn theo cậu con trai cưng của mình đi từ lâu. Chỉ còn lại một Giang Tiểu Viên bị nhốt trong chuồng bò. Vừa rồi còn đang khóc lóc ầm ĩ, nhưng khi thấy bạn mình chui ra từ cửa sổ, Giang Tiểu Viên lập tức nở nụ cười, liền gọi to, A Huỳnh mau lại đây, nếu Lý Nương quay về, thì em hãy trốn sau lưng chị nhé. Nhưng Khương Lưu Huỳnh lại lắc đầu mạnh, nước mắt hòa cùng giọng nói nghẹt ngào, chị Tiểu Viên ơi, em hình như đã giết người rồi. Phải làm sao bây giờ? Cô không biết người đàn ông đó có giết hay không. Nhưng cô đã thấy rất nhiều máu, nhiều đến mức hơn cả những gì cô từng thấy trong đời. Đây là lần đầu tiên Giang Tiểu Viên thấy cô như vậy. Yếu đuối, như thể chỉ cần chạm nhẹ một cái là sẽ vỡ vụn. Thì ra dưới vẻ ngoài kiên cường không thể phá vỡ của A Huỳnh lại ẩn chứa một trái tim dễ tổn thương. Ngay khi nhận ra điều này, Giang Tiểu Viên cảm thấy một luồng điện nhẹ chạy qua toàn thân, chạm đến trái tim của mình. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychoyen.com khi ký úc bi phoi bay nhung hoa tung bét nát co đều khóc. Chương 13, HTML, đừng sợ, A Huỳnh không sợ đâu. Nếu cảnh sát đến, thì cứ nói là do chị làm, được không? Câu nói này cô ấy thốt ra không chút do dự, mà không cảm thấy hối tiếc. Lần này để cô ấy bảo vệ cô gái tội nghiệp này. Cảnh sát, Khương Lưu Huỳnh đột nhiên nhớ ra hôm nay có cảnh sát đến làng. Họ chắc hẳn đến vì cậu bé trong hang động. Nếu cô có thể tìm được họ, có lẽ mọi chuyện sẽ được giải quyết. Dù có phải ngồi tù, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc chị Tiểu Viên sẽ không còn bị nhốt nữa, cậu bé cũng có thể được điều trị ở bệnh viện. Thậm chí bọn buôn người trong làng cũng sẽ bị đưa ra trước pháp luật. Chị Tiểu Viên, chị ở đây đợi em sẽ quay lại ngay. Khương Lưu Huỳnh nói, dù giọng vẫn nghẹt ngào, nhưng không hiểu sao bỗng dưng lại có thêm chút hưng phấn. Khiến Giang Tiểu Viên không khỏi ngạc nhiên, nhưng phần lớn vẫn là lo lắng. Trong khi những người xem trực tiếp bắt đầu suy đoán với ý đồ không tốt. Nói gì mà để cô ấy ở đây đợi, tôi thấy thực tế là cô ấy muốn tự chạy trốn thôi. Thật phí cho chúng ta. Tiểu Viên còn nói muốn giúp cô ấy chịu tội. Nếu cô ấy trốn thật thì không biết kẻ buôn người đó sẽ làm gì với Tiểu Viên chúng ta. Cho đến khi Giang Tiểu Viên hét lên, có phải em lại đi tìm cậu nhóc kia không? Em đã liên tục 3 ngày lén lút đi tìm cậu ta, băng bó cho cậu ta, mang cháo cho cậu ta cũng được, nhưng giờ đã đến lúc nào rồi mà em còn muốn tìm cậu ta? Cậu ta quan trọng với em đến vậy sao? Khương Lưu Huỳnh dừng bước, bóng dáng gầy gò có phần buồn bã và cứng đờ. Thấy vậy, Giang Tiểu Viên tiếp tục tấn công. A Huỳnh, nếu không phải vì cậu ta lãng phí thời gian của em đâu có không hái đủ thuốc, Lý Nương cũng sẽ không để cho gã đàn ông ghê tởm đó làm bẩn em. A Huỳnh, em hãy trốn đi, chị biết em có thể. Đừng quay lại nữa, 3 ngày, Khương Diễm không phải nói rằng chị của anh ta, Khương Oản Oản, sẽ sớm đến cứu anh ta sao? Nếu không phải Khương Lưu Huỳnh chăm sóc anh ta, có lẽ anh ta đã sớm chết đói rồi. Thật không ngờ, vừa rồi tôi còn tin tưởng Khương Diễm và mắng Khương Lưu Huỳnh. Đây cũng coi như Khương Diễm gián tiếp dẫn đến những gì cô ấy phải chịu đựng. Nếu không có Khương Diễm, có lẽ Khương Lưu Huỳnh bây giờ vẫn là đứa trẻ tốt bụng đó. Tôi thương em gái A Huỳnh quá. Nếu có ai đó đối xử tốt với tôi như vậy, đừng nói là mắng, ai làm tổn thương cô ấy, tôi sẽ chiến đấu với người đó. Khương Diễm chỉ là một sinh viên vừa tốt nghiệp trung học. Khác hẳn với hai người anh đang sở hữu hàng triệu nhân viên và hàng triệu người hâm mộ. Bình luận gần như nghiêng hẳn về một phía. Chỉ có một chút ý kiến trung lập. Hạt rẻ Giang Đường Khương Diễm nắm chặt tay, nghiến răng, tôi không tin, chị tôi sẽ không đối xử với tôi như vậy. Hắn rõ ràng nhớ rằng trong khoảng thời gian hắn bệnh nặng và hôn mê, chính chị gái đã chăm sóc, cho hắn uống thuốc và ăn cháo. Thậm chí khi hắn mở mắt ra nhìn thấy người đầu tiên cũng là ai vậy? Tại sao bỗng dưng hắn lại không nhớ ra? Khương Diễm lắc đầu, dù cố gắng thế nào cũng chỉ có thể nhớ lại hình ảnh khi mình tỉnh dậy ở bệnh viện và thấy chị gái. Vì vậy, đương nhiên hắn coi người chăm sóc mình là chị gái, chứ không phải Khương Lưu Huỳnh sao? Hắn chăm chú nhìn màn hình, một cách nghiêm túc chưa từng có, không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Trong ký ức của Khương Lưu Huỳnh, hắn liều mạng tìm kiếm bằng chứng về những tổn thương mà mình từng phải chịu đựng từ cô. Cách chương